Thập niên 60, cầm nhầm kịch bản nữ phụ làm giàu. Chương 371. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Thiệu Hoa vung tay sang bên, ngay lập tức cây bút mà người kiểm tra chất lượng đang cầm trong tay văng ra ngoài. Cùng lúc đó người kiểm tra chất lượng cũng ôm tay mình kêu la. Lâm Thiệu Hoa không quan tâm đến tiếng kêu giống của anh ta. Đi thẳng đến túi gạo, vốc một nắm gạo, nói, hạt gạo trắng, màu sắc hơi trong suốt. Sau đó anh lại tách riêng ra một hạt gạo, ngón tay dùng sức bóp một chút. Hạt gạo bị chia làm hai nửa, độ cứng của gạo cao. Anh bổ sung, những điểm đặc biệt này là để phân biệt gạo mới và gạo cũ. Gạo từ thôn Thủy Chuân chúng tôi mang đến đều đáp ứng những tiêu chuẩn này. Lâm Thiệu Hoa nhìn thẳng vào người kiểm tra chất lượng. Mỗi lời anh nói đều là một phản đòn mạnh mẽ đối với người kiểm tra chất lượng. Người kiểm tra chất lượng ôm tay mình. Anh ta vốn đã sợ Lâm Thiệu Hoa. Bây giờ sau khi nghe thấy những lời nói trật tự rõ ràng của anh, khuôn mặt anh ta càng trở nên xấu hổ. Mọi người xung quanh cũng đồng loạt nhìn vào gạo. Trong số đó có người nông dân lão làng. Ngay lập tức nhận ra là gạo mới. Khi chạm vào gạo vẫn còn có một ít bột trắng ở trên tay nữa. Người kiểm tra chất lượng thấy rằng lời nói dối của mình đã bị phát hiện. Trong lòng anh ta ngay lập tức trở nên hoảng hốt. Anh ta không biết liệu lương thực ở thôn Thủy Chuân có bị làm giả hay không. Nhưng nhiệm vụ mà anh ta nhận được hôm nay là phải làm cho lương thực của thôn Thủy Chuân trở thành giả mạo, năm nay mùa màng kém. Làm sao có thể có năng suất cao như đội của các người? Chắc chắn các người đang làm giả. Người kiểm tra chất lượng nhẫn nhịn cơn đau trên tay. Khi nói những lời này, đôi mắt anh ta không dám nhìn thẳng vào Lâm Thiệu Hoa. Nói xong, anh ta lại cầm lấy cây bút, nhanh chóng viết gì đó lên cuốn sổ. Sắc mặt của những người đến từ công xã Hồng Kiều đều trở nên khó coi. Những người đến từ các công xã khác cũng có tâm trạng ưu tư. Âm thầm than thở đám người ở thôn Thủy Chuân đúng là đen đủi. Khuôn mặt của Lâm Thiệu Hoa lạnh lẽo. Rõ ràng là anh không ngờ người kiểm tra chất lượng này lại có da mặt dày như vậy. Thậm chí sau khi bị vạch trần chuyện xấu vẫn còn có thể tiếp tục. Người kiểm tra chất lượng nhìn vào khuôn mặt của những người đến từ công xã Hồng Kiều. Thấy họ vừa xấu hổ vừa giận dữ nhưng hoàn toàn không làm được gì khiến anh ta càng thêm phần đắc ý. Cái gì mà giả mạo vậy? Một giọng nam trầm thấp và nghiêm túc phá vỡ bầu không khí đình trệ trong căn phòng. Mọi người cùng nhìn về phía cửa. Một người đàn ông trung niên toát ra khí thế mạnh mẽ bước vào. Đằng sau ông ta còn có vài người có vẻ như là cán bộ. Dường như họ đã đứng ở cửa một lúc rồi. Khi nhìn thấy những người đứng sau người đàn ông trung niên, người kiểm tra chất lượng không còn khống chế được vẻ mặt nữa. Lâm Thiệu Hoa vừa nhìn đã nhận ra người đàn ông trung niên ở phía trước đó chính là người lãnh đạo đã đi chiếc xe bị mất lái lần trước. Lúc ấy tình hình khẩn cấp, không cách nào đưa ông ấy đến bệnh viện huyện được nên vợ anh còn tận tâm giúp ông ấy khâu lại miệng vết thương. Anh không nhịn được nhìn lên trán người đàn ông thì thấy đã khỏi bệnh hoàn toàn. Không thể nhận ra rằng ông ấy đã từng bị thương. Còn những người đứng sau ông ấy thì Lâm Thiệu Hoa cũng nhận ra. Họ là mấy người lãnh đạo trên huyện. DTV ngay lập tức Lâm Thiệu Hoa hiểu rằng thời cơ đã đến. Anh kể lại sự việc một lần. Những người khác đến từ công xã Hồng Kiều cũng bổ sung thêm. Cuối cùng mấy vị lãnh đạo đã hiểu được toàn bộ quá trình của sự việc. Phạm Vệ Cương trầm mặc, tiến tới tự mình kiểm tra một chút lương thực trong bao. Ông đã làm việc ở khu vực này nhiều năm, nên cũng hiểu một chút về công tác nông nghiệp. Gạo này vừa nhìn đã thấy là gạo mới, hoàn toàn không thể là gạo cũ như lời người kiểm tra chất lượng nói. Lừa gạt, rốt cuộc là đội sản xuất lừa gạt. Hay là nhóm huyện của mấy người muốn lừa gạt? Phạm Vệ Cương nhìn về phía mấy vị lãnh đạo huyện đứng phía sau. Giọng điệu rất không khách khí. Cách chương.